Kê Huyền cũng sẽ đến, cái này, điều này sao có thể, Tiếu Tĩnh Tuyết triệt để ngây ngẩn cả người. Vốn theo nàng trận đấu này Thượng Tuyền sư huynh khẳng định chiến thắng, không có bất kỳ lo lắng, nghe được nhiều cao thủ như vậy tự mình tới, trong lúc nhất thời nàng liền không có loại tin tưởng này rồi. Nếu như không phải thế lực ngang nhau, làm sao có thể để cho nhiều cao thủ như vậy tự mình tới, xem ra Nhiếp Đồng này, tuy là nhân vật mới, lại không đơn giản như mình tưởng tượng. Chỉ sợ thực lực cực kỳ đáng sợ, Thượng Tuyền sư huynh, ngươi nhất định phải thắng a, đáy lòng Tiếu Tĩnh Tuyết âm thầm hò hét. Thời gian nương theo Tiếu Tĩnh Tuyết khẩn trương lo lắng chậm chạp sói mòn, trong nháy mắt mặt trời mới mọc chậm chạp bay lên, đã đến đỉnh đầu mọi người. Siêu siêu siêu, nương theo vài tiếng gió bén nhọn, 10 lão giả đột ngột xuất hiện ở chung quanh đài tỷ thí Thiên Chiến Phong. Ầm ầm, ngay sau đó có một tiếng vang thật lớn, mặt đất trống rỗng xuất hiện một bệ đá cao lớn. Cao vài chục mét, phía trên có một loạt vương tọa đứng. Sừng sững, 10 lão già ngồi xuống. Mau nhìn, thập đại trưởng lão đã đến, đây mới là thực lực của cường giả kim giáp tướng, tiện tay di sơn đảo hải, lăng không biến núi thành vương tọa, thật lợi hại, thập đại trưởng lão đều đến. Sao hai nhân vật chính còn chưa tới, không phải ước định giữa trưa sao, ai nói không tới, Thượng Tuyền sư huynh đã đến, ngươi xem. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Ở trong tiếng nghị luận, không trung lần nữa rít lên, vài bóng người lướt qua đỉnh đầu, xuất hiện ở phía trước nhất đài tỷ thí. Dưới tình huống bình thường, không kiêng nể gì bay qua đỉnh đầu người khác, vọt tới phía trước như thế, là cực kỳ không lễ phép, nhưng mọi người không ai dám có ý kiến. Bởi vì mấy người đến đúng là năm vị xếp hạng phía trước nhất của thất thập nhị phong, xếp thứ nhất Kê Huyền sư huynh quả nhiên đã đến. Thật có phong độ, ta thích Hoa Ngọc sư tỷ sắp xếp thứ hai, xinh đẹp, thực lực lại mạnh, nếu có thể chinh phục nàng, chết cũng đáng giá, chinh phục nàng, người cũng phải có bổn sự này mới được. Hoa Ngọc sư tỷ từng nói qua, muốn cầu ái nàng, phải chiến thắng nàng, chỉ bằng công phu mèo ba chân của ngươi, chỉ sợ còn chưa tới trước mặt đã bị đánh ngã. Ách, mau nhìn Thanh Mộ sư huynh cũng tới, tuy hắn thoạt nhìn lớn tuổi, nhưng lại trầm ổn nhất, ta cực kỳ ưa thích, đừng nói sang chuyện khác. Ngươi không phải ưa thích Hoa Ngọc sư tỷ sao, nếu không, ngươi đi tỏ tình a, dù sao vừa rồi cũng ngươi nói, lập tức chết cũng giá trị, có thể cho nàng đánh chết, há chưa đủ tâm nguyện của ngươi. Chứng kiến vài bóng người kia, mọi người nghị luận nổi lên bốn phía. Thất thập nhị phong xếp hạng top 5, mỗi người đều có năng lực kinh thiên động địa, xưng bá không biết đã bao nhiêu năm. Những người này sớm có một nhóm lớn tín đồ trung thực, lúc này chứng kiến bọn hắn tới. Tình cảm quần chúng xúc động, tỷ thí còn chưa bắt đầu, hào khí đã lửa nóng. Hôm nay rất náo nhiệt a. Dừng lại, nhìn phía sau người ta tấp nập, Kê Huyền cười nhạt một tiếng. Ân, hôm nay người rất nhiều, Thượng Tuyền gật gật đầu, thân thể tiến vào Thiên Chiến Đài. Tiến vào Thiên Chiến Đài, hắn cũng không nóng nảy, ôm trường kiếm vào trong ngực, cả người không nhúc nhích, phảng phất như sáp nhập vào tự nhiên, cùng tự nhiên kết hợp chung một chỗ. Thượng Tuyền sư huynh tất thắng. Thượng Tuyền sư huynh tất thắng, Thượng Tuyền sư huynh tất thắng. Thấy hắn tiến vào đài tỷ thí, phía dưới la lên giống như thủy triều. Nhất là Tiếu Tĩnh Tuyết, chứng kiến người trong lòng xuất hiện, hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, nắm đấm siết chặt, không ngừng la lên, thành âm hí khè lạp cũng không tự biết. La lên cả buổi, đột nhiên một thanh âm nghi hoặc vang lên. Nhiếp Đồng cùng hắn tỷ thí đâu, sao còn chưa tới, đúng vậy a, sao còn chưa tới. Thượng Tuyền sư huynh đã đến, chẳng lẽ muốn sư huynh chờ, lại để cho Thượng Tuyền sư huynh cùng chúng ta chờ, thật không có quy củ, hừ, tiểu nhân vật làm xiếc, cố ý tới chậm là muốn nổi bật tầm quan trọng mà thôi, bất quá, ta sợ hắn là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Vì sao, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, thập đại trưởng lão đã đến, bọn người Kê Huyền sư huynh đã đến, hắn rõ ràng còn kênh kiệu, đây không phải muốn chết sao, một khi Thượng Tuyền sư huynh tức giận. Thời điểm tỷ thí không nương tay, tuyệt đối sẽ trực tiếp đánh chết. Rất nhanh, mọi người hưng phấn bị âm thanh nghi vấn thay thế. Tất cả mọi người cau chặt lông mày, trong nội tâm nghi hoặc vì sao. Nhiếp Đồng còn không xuất hiện. Rơ tấp nhiều người cho là hắn làm bộ làm tịch, kiếm lấy ánh mắt. Cửu tiên trưởng lão, người cực kỳ khen ngợi Nhiếp Đồng này, muốn chúng ta tới quan sát, tiểu tử này sẽ không sợ tới mức không dám tham gia trận đấu chứ. Trưởng lão ngồi ngay ngắn trên đài cao. Một lão giả nhìn đám người phía dưới ầm ĩ, hừ một tiếng. Đúng vậy, thời gian tỷ thí là giữa trưa, hiện tại còn chưa tới. Nếu như Lâm Trận bỏ chạy, mặt mũi của thập đại trưởng lão chúng ta sẽ mất hết. Mọi người yên tâm, loại chuyện này sẽ không phát sinh. Hắn nên bị sự tình gì chậm trễ, lập tức sẽ tới. Nghe được mấy vị trưởng lão nghi vấn, Cửu Tiên trưởng lão cười cười. Đối với Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng hắn vẫn có tự tin rất lớn. Hai người kia nhất tâm hướng đạo, loại tỉ thí này, một khi lui về phía sau, đạo tâm sẽ lập tức rạn nứt, còn muốn có thành tựu liền khó khăn. Loại tình huống này bọn hắn cầu còn không được, làm sao có thể tránh né, lập tức sẽ tới. Hiện tại đã đến thời gian tỉ thí, còn không có xuất hiện, ta xem là sẽ không xuất hiện rồi. Thật muốn không xuất hiện, để cho chúng ta ở chỗ này làm kẻ đần, thật sự xấu hổ chết người ta rồi. Quy Khư Hải thập đại trưởng lão, từng cái đều có quyền lực chí cao vô thượng, thực lực đỉnh phong của toàn bộ Tà Nguyệt Chí Tôn vực, vốn loại luận võ cấp bậc này, bọn hắn sẽ không tới, nhưng Cửu Tiên trưởng lão một mực đề cử, mới động tâm, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn đến, nhưng Nhiếp Đồng lại bề ngoài giống như muốn thả bồ câu. Mọi người đã lo lắng, ta đi xem, để cho hắn lập tức tới ngay, thấy mấy vị trưởng lão có chút không kiên nhẫn, Cửu Tiên trưởng lão lắc đầu, thầm nghĩ Nhiếp Đồng này thật không cho người bớt lo, cười nói. Ân, đi thôi, một đệ tử nho nhỏ, lại để cho trưởng lão đi mời, mặt mũi thật là lớn, một trưởng lão khẽ nói. Cửu Tiên trưởng lão cũng không nhiều lời, thân thể khẽ động bay tới Liên Nguyệt Phong. Tuy Liên Nguyệt Phong cách Thiên Chiến Phong có chút xa, nhưng bằng vào tốc độ của hắn, hơn 10 cái hô hấp liền đi vào đỉnh núi. Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng có ở đây không? Đi tới đỉnh núi, hắn cũng không dựa vào thân phận trưởng lão tùy tiện xông vào, mà lơ lửng ở trên không trung hỏi. Cửu Tiên trưởng lão tự mình giá lâm, mời đến, Tiểu Linh bay ra, vội vàng mời hắn tiến vào đại điện. Hai người bọn họ đâu, thấy nghênh đón là Tiểu Linh mà không phải huynh đệ Nhiếp Vân, trong nội tâm Cửu Tiên trưởng lão lột bột thoáng một phát, hai người kia sẽ không thực xảy ra chuyện gì chứ, chủ nhân đang bế quan, tiểu chủ nhân sợ hắn có nguy hiểm gì. Đang chờ đợi ở bên cạnh, Tiểu Linh vội nói. Bế quan, lúc nào rồi rõ ràng còn bế quan, Cửu Tiên trưởng lão chán nản. Toàn bộ Quy Khư Hải, tính cả thập đại trưởng lão đều chờ đợi luận võ, lại ở chỗ này bế quan, thủ hộ, làm cái gì a? Mang ta đi nhìn xem, sắc mặt khó coi, Cửu Tiên trưởng lão khẽ nói. Mời, Tiểu Linh không dám lãnh đạm, mang theo Cửu Tiên trưởng lão bay tới tiểu viện Nhiếp Vân bế quan. Một lát sau, hai người tới tiểu viện. Cửu Tiên trưởng lão mới vừa gia nhập tiểu viện, liền chứng kiến Nhiếp Đồng chạy ra đón chào. Sao ngươi còn ở nơi này? Ngươi với Thượng Tuyền tỉ thí sắp bắt đầu, còn không mau một chút? Thấy Nhiếp Đồng như người không có việc gì, Cửu Tiên trưởng lão có chút tức giận, khẽ nói. Ca ca bế quan sắp chấm dứt, nên ta chờ hắn xuất quan, Nhiếp Đồng nói. Nhiếp Vân đâu? Sắc mặt Cửu Tiên trưởng lão trầm xuống. Đang ở đó, Nhiếp Đồng sững sờ. Lập tức chỉ về phía trước. Ân, theo ngón tay thiếu niên chỉ, Cửu Tiên trưởng lão nhìn sang, vừa xem xét lập tức sững sờ. Quả nhiên thấy Nhiếp Vân đang đứng trong sân, toàn thân bị hào quang bảy màu bao khỏa, tựa như biến thành một cái kén tầm. Cái này, làm sao có thể, ta rõ ràng một chút khí tức cũng cảm thụ không đến. Chứng kiến Nhiếp Vân, Cửu Tiên trưởng lão lại càng hoảng sợ. Tại sao trên người đối phương lại xuất hiện thất thải quang kén hắn không biết, nhưng vừa rồi hắn đến. Tinh thần đảo qua, lại không có phát hiện người thứ hai, đối phương rõ ràng ở chỗ này, tinh thần lại quét không đến, trong nội tâm rung động, Cửu Tiên trưởng lão lần nữa thí nghiệm thoáng một phát, rõ ràng mắt thường có thể chứng kiến Nhiếp Vân đứng ở trước mặt, tinh thần lại như quét đến không khí, không có nửa bóng người. Cái này, hắn là cường giả kim giáp tướng, một trong thập đại trưởng lão của Quy Khư Hải, cho dù đứng ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng tuyệt đối được cho là cao thủ, nhân vật như thế. Rõ ràng đứng ở trước mặt tinh thần cũng quét không đến đối phương. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ha ha, làm phiền Cửu Tiên trưởng lão tự mình đến một chuyến. Thật sự là băn khoăn. Ta muốn cùng Nhiếp Đồng nói vài lời. Chúng ta sẽ lập tức đi Thiên Chiến Phong. Nhưng vào lúc này, thất thải quang kén đột nhiên biến mất. Nhiếp Vân đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên động, đi nhanh tới. Hô, Cửu Tiên trưởng lão lập tức cảm thấy tinh thần có thể lần nữa quét đến đối phương. Một màn quỷ dị vừa rồi, giống như chưa bao giờ phát sinh qua. Tốt, người nói đi, ta đi ra ngoài chờ các ngươi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Cửu Tiên trưởng lão gật gật đầu, rất nhanh đi ra phía ngoài. Ca ca, Nhiếp Đồng đi tới. Mấy ngày nay ta có chỗ lĩnh ngộ, có lẽ đối với kiếm pháp của ngươi có trợ giúp, đây là thành quả lĩnh ngộ của ta, ngươi mau chóng tiêu hóa thoáng một phát, có lẽ đối với ngươi tỉ thí có trợ giúp. Nhiếp Vân nhẹ nhẹ điểm một chút, một đạo ý niệm đặc thù lập tức tiến vào trong óc Nhiếp Đồng. Cái này, cảm nhận được trong đầu nhiều ra đồ vật, Nhiếp Đồng khiếp sợ tột đỉnh, một lát sau, lúc này mới thở ra một hơi, trong mắt kích bắn hào quang, đa tạ ca ca, vốn đối với lần chiến đấu này, ta chỉ có 3 thành nắm chắc, hiện tại có 6 thành trở lên, hơn nữa, nếu như một lần nữa cho 2 ngày, để cho ta hào hào lĩnh ngộ, 10 thành nắm chắc cũng có, đi thôi, cười gật đầu, Nhiếp Vân bay ra phía ngoài. 3 người Nhiếp Vân rất nhanh bay tới, mà lúc này Thiên Chiến Phong đã triệt để khống chế không nổi. Ta xem nhất định là Nhiếp Đồng không dám chiến đấu, dọa chạy rồi, khiêu chiến Thượng Tuyền Sư Huynh làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta còn tưởng Nhiếp Đồng này có thực lực gì, 3 đầu 6 tay, nguyên lai là người nhát gan, nếu như sợ hãi thì đừng tiếp a, tiếp xong lâm trận bỏ chạy, loại này cực kỳ đáng giận, quả thực là tiểu nhân, khắp nơi đều tràn ngập thanh âm quát lớn, lúc này fan hâm mộ của Nhiếp Đồng không dám nói một câu. Thượng Tuyền Sư Huynh chờ thời gian dài như vậy, người còn không có xuất hiện, nếu như nói trước kia mọi người cho là hắn muốn tạo thanh thế, nhưng bây giờ còn không hiện ra. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Trận bỏ chạy, không dám tới rồi. Cùng người luận võ, Lâm Trận bỏ chạy, đây là sỉ nhục a. Đừng xem nữa, cho dù đến cũng là người nhát gan, loại chiến đấu này có gì có thể xem, đúng vậy, vốn tưởng rằng là một hồi long hổ đấu đặc sắc, lại không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này, thực mất hứng, thật sự là mất mặt đến cực điểm, nên đuổi loại người này ra Quy Khư Hải. Lại đợi một hồi, rốt cục có người không nhịn được, ồn ào muốn rời khỏi. Nếu sợ hãi, thời điểm đối phương khiêu chiến, không nghênh chiến mọi người tối đa nói ngươi nhát gan, nhưng bây giờ, rõ ràng đáp ứng lại Lâm Trận bỏ chạy, tuyệt đối là sợ chết, người nhu nhược rồi, thấy không, người không phải nói Nhiếp Đồng rất lợi hại sao, chẳng lẽ là loại Lâm Trận bỏ chạy này, thấy bầy người càng ngày càng xúc động phẫn nộ, rõ ràng đã đến thời gian thi đấu, Nhiếp Đồng còn không hiện ra, Tiếu Tĩnh Tuyết cực kỳ đắc ý. Nhìn thoáng qua đệ tử trước kia cùng nàng tranh luận, cái cổ cao cao giơ lên, mang theo kiêu ngạo. Tuy đệ tử kia là fan hâm mộ của Nhiếp Đồng, nhưng thần tượng không hiện thân, cũng không có biện pháp a. Nghe được châm chọc lại cắn chặt răng, trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, Nhiếp Đồng sư huynh, ngươi ngàn vạn lần phải tới a, xem ra là không đến rồi. Không chỉ những người này dao động, ngay cả đám người Hoa Ngọc cũng nhíu mày. Cao thủ luận võ phải sớm tiến vào đài tỉ thí, thích ứng cấm chế chung quanh, đã đến thời gian còn không tới, chắc có lẽ không đến rồi. Kê Huyền lắc đầu, vốn ta còn tưởng rằng hắn có thể tới, xem một hồi quyết đấu chính thức, đã không dám tới, huynh đệ bọn hắn liền không đáng sợ rồi. 3 ngày sau đệ tử hạch tâm bài vị thi đấu, bọn hắn tham gia hay không, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng với chúng ta. Ân, đúng rồi, Kê Huyền sư huynh, sự tình ngươi muốn khiêu chiến Nhiếp Vân, nên không có để lộ ra chứ, có khi Nhiếp Vân kia bởi vì sợ ngươi, mới bảo đệ đệ của hắn không tham gia trận đấu này, Thanh Mộ cười nói. Trước kia nói khiêu chiến, ta là muốn xem kết quả trận đấu của Nhiếp Đồng với Thượng Tuyền, nếu như không chịu nổi một kích, có tư cách gì đáng giá ta khiêu chiến, ánh mắt Kê Huyền lộ ra khinh thường, phế vật là không có tư cách để cho ta ra tay, nếu như Nhiếp Đồng có thể chiến thắng, ta có thể cân nhắc thoáng một phát, hiện tại xem ra, không cần phải rồi. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên toàn bộ Thiên Chiến Phong an tĩnh lại. Vội vàng quay đầu, lập tức chứng kiến 3 bóng người từ đằng xa thẳng tắp bay tới. Ha ha, Thượng Tuyền sư huynh thật sự không có ý tứ, cho ngươi đợi lâu rồi. Vừa rồi ta có việc chậm trễ, bắt đầu trận đấu đi. Nương theo một tiếng gào thét, Nhiếp Đồng thẳng tắp lao đến, thời gian nháy con mắt liền đi vào tỉ thí đài. Tốc độ vọt tới rất nhanh, nhưng bàn chân tiếp xúc đài tỉ thí lại như mọc rễ, không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả góc áo trên người cũng không có lắc lư thoáng một phát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người sẽ cho là hắn vốn ở trên đài, mà không phải từ đằng xa bay tới. Lợi hại, chỉ từ chiêu thức ấy, cũng không phải người bình thường có thể là được. 2 người còn không có chiến đấu, chỉ từ Nhiếp Đồng xuất hiện, tất cả mọi người liền cảm giác được trước mắt sáng ngời. Cái này thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế lại lĩnh ngộ đại đạo cực kỳ sâu đậm mới có thể hoàn thành, mặc dù mấy đệ tử hạch tâm bài danh phía trên, muốn làm được cũng phí công phu rất lớn. Có chút ý tứ, ánh mắt Kê Huyền lóe lên. Ha ha, ta biết Nhiếp huynh là người thủ tín, nhất định sẽ tới, không tính đợi lâu. Ngược lại là ngươi, nếu như sự tình không có bề bộn xong, có thể tiếp tục, trận đấu của chúng ta đổi ngày cũng không sao cả, không nên bởi vì sự tình mà ảnh hưởng tâm tình, không thể phát huy thực lực mạnh nhất. Thượng Tuyền từ trong tĩnh tu tỉnh táo lại, hai mắt mở ra, phóng xuất tinh quang. Đổi lại người khác nói như vậy, khẳng định ngôn ngữ mang theo châm chọc, nhưng Nhiếp Đồng từ trong mắt đối phương nhìn ra chân thành, không hề có một chút ý châm chọc, hẳn là thật sự lo lắng đối phương bởi vì sự tình phân tâm, không thể toàn lực, lúc này cười cười, sự tình đã hoàn thành, sẽ không ảnh hưởng trận đấu, vậy là tốt rồi. Sắc mặt Thượng Tuyền vui vẻ, thân thể cao ngất, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm rút ra, lập tức, một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Khí thế cường đại để cho mấy vạn người đang xem cuộc chiến ở Thiên Chiến Phong lặng ngắt như tờ. Một người chi uy, mạnh mẽ như vậy, quả thực nghe rợn cả người. Không tệ, con mắt Nhiếp Đồng sáng ngời, cũng rút trường kiếm ra, hàn mang chảy xuôi, tuy phẩm chất của trường kiếm không cao, lại mang theo băng hàn để cho người vì sợ mà tâm rung động, giống như hắn trời sinh vì giết chóc mà sinh. Hai đại cao thủ còn chưa bắt đầu chiến đấu. Không khí trên đỉnh Thiên Chiến Phong tựa như cứng lại, người đang xem cuộc chiến ngay cả hô hấp cũng thả chậm, sợ bỏ lỡ bọn hắn đối chiến. Hai vị chậm động thủ, đúng lúc này, Cửu Tiên trưởng lão đi vào không trung, bàn tay lớn chúi xuống, trấn áp khí thế của hai người lại. Hai vị đều là thiên tài của Quy Khư Hải ta, trận thi đấu này đã không phải sinh tử bác đấu, mà là lẫn nhau xác minh, không bằng điểm đến là dừng. Như thế nào, điểm đến là dừng, ở trong thi đấu. Kiếm khí tổn thương người không thể khống chế, nếu như điểm đến là dừng, làm sao kích phát tiềm lực? Nhiếp Đồng cùng Thượng Tuyền liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Ngay từ đầu đã biết rõ điểm đến là dừng, thi đấu sẽ giống như diễn kịch, không cách nào cho người áp bách sinh tử, làm sao có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất? Ta nói điểm đến là dừng, cũng không phải là để các ngươi tránh đi chỗ hiểm, mà là dùng tiên lực ngưng tụ khôi lỗi chi thân. Như vậy mặc dù làm bị thương đối phương cũng không phải chắc chắn chết, tránh cho thương vong, Cửu Tiên trưởng lão nói. Khôi lỗi chi thân, giống như hóa thân, là cường giả dùng tiên lực hội tụ thành, có chứa một bộ phận ý niệm của bản thân, mặc dù mất đi, cũng chỉ là hao tổn một bộ phận linh hồn, không phải trực tiếp tử vong. Dựa theo đạo lý, dùng khôi lỗi chi thân luận võ, đã có thể làm cho người cảm giác đến tử vong uy hiếp, lại giảm thiếu tổn thương. Đích thật là lựa chọn tốt nhất. Ồ, bất quá hắn lời vừa mới dứt, phía dưới liền truyền đến thanh âm cười vang. Đã sợ hãi thì đừng luận võ, ta nói vì sao Nhiếp Đồng đến cuối cùng cũng không đi ra, nguyên lai là sợ chết, tìm Cửu Tiên trưởng lão thương nghị kế sách, thật sự là mất mặt, loại người này cũng có thể thành đệ tử hạch tâm, nói giỡn a, đúng vậy, quả thực mất mặt xấu hổ, vô số người cười nhạo. Theo bọn họ, Nhiếp Đồng thật lâu không hiện ra. Vừa xuất hiện Cửu Tiên trưởng lão liền nói ra lời này, tuyệt đối là hắn sợ không dám nghênh chiến, cố ý thi triển thủ đoạn. Bằng không thì vì sao hắn sẽ cùng Cửu Tiên trưởng lão chung một chỗ tới, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, đã tỉ thí, tự nhiên có thắng có thua, có sống có chết, nếu như sợ hãi tử vong, thì không đáp ứng trận đấu này rồi. Cửu Tiên trưởng lão ngươi yên tâm đi, không có việc gì đâu, không để ý tới mọi người dưới đài nhao nhao. Nhiếp Vân tiến về phía trước một bước. Ngăn ở trước mặt Cửu Tiên trưởng lão. Thế nhưng mà, không có gì, nếu để cho bọn hắn dùng khôi lỗi chi thân động thủ, vô luận thắng thua, đều không có bất kỳ ý nghĩa, chiến đấu không phải thế thân, là thật sinh tử tương bác, không ở trong sinh tử bồi hồi, làm sao có thể lĩnh ngộ sinh tử huyền bí, phát huy kiếm pháp đến cực hạn, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Ai, được rồi, kỳ thật ngay cả Cửu Tiên trưởng lão cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là... không muốn bất kỳ ai trong Nhiếp Đồng hay Thượng Tuyền xảy ra vấn đề mà thôi. Lúc này thấy Nhiếp Vân nói như vậy, biết rõ lại tiếp tục nữa, sẽ để cho cuộc tỉ thí này không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này lắc đầu, trở lại vương tọa. Bắt đầu đi, giải quyết xong Cửu Tiên trưởng lão, Nhiếp Đồng cười nhạt một tiếng. Đối với những người khác nghi vấn, giải thích tốt nhất là chiến đấu chiến thắng, hết thảy nghi vấn đều tan thành mây khói, thất bại, nói nhiều hơn nữa cũng uổng công. Tốt, Thượng Tuyền gật gật đầu, khí tức cường đại lần nữa lan tràn ra. Cửu Tiên trưởng lão xen giữa, không chỉ không có để cho chiến ý của hắn biến mất, ngược lại càng cường đại hơn, lực lượng hung mãnh giống như muốn nhập vào cơ thể mà ra, ở trên đỉnh đầu hình thành một mảnh mây đen. Trường kiếm giơ lên, mưa kiếm đầy trời. Tử khí thật dày đặc, chứng kiến kiếm pháp của hắn, Nhiếp Vân nhíu mày. Tuy kiếm pháp của Thượng Tuyền che giấu vô cùng tốt, khí thế bàng bạc, nhưng ở dưới ánh mắt của Thiên Nhãn cùng võ đạo sư, không chỗ nào che giấu, rất rõ ràng hiển lộ ra. Trong kiếm khí của đối phương mang theo tử khí đậm đặc, phảng phất như từ trong mộ địa bò ra, đảm lượng hơi nhỏ, chỉ sợ chỉ nhìn một cái, sẽ cảm thấy toàn thân băng hàn, như lâm vào vũng bùn, khó có thể tự kiềm chế. Không tệ, Nhiếp Vân nhìn ra kiếm thuật của hắn kỳ lạ, Nhiếp Đồng cũng nhìn ra, cười ha ha, hai mắt nheo lại, trường kiếm nhẹ nhàng múa, không gian chung quanh như bị thiết cắt, xuất hiện một trạng thái chân không. Vèo, trường kiếm của hai người đối bính chung một chỗ, không có nổ mạnh, không có hỏa hoa, phảng phất như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào tức mở. Hô, hai người đồng thời lui về phía sau 7-8 bước. Cái này, chuyện gì xảy ra, vừa rồi xảy ra chuyện gì, không biết, hai người nên giao thủ a, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản không thấy rõ ràng. Một chiêu đối bính, Nhiếp Đồng, Thượng Tuyền đồng thời đã biết thực lực của đối phương, lại làm cho người dưới đài mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá, thời gian không để cho bọn hắn nghĩ lại, hai người lần nữa chiến chung một chỗ. Thật mạnh, không nghĩ tới 1000 năm không thấy, Thượng Tuyền rõ ràng đạt tới loại thực lực này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được, ta không có tu luyện chiêu đó, gặp được hắn, nhất định sẽ chết ở dưới kiếm của hắn, không nghĩ đến Nhiếp Đồng kia cũng lợi hại như thế, rõ ràng có thể cùng hắn so đấu tương xứng, không chỉ những người khác khiếp sợ. Ngay cả bọn người Kê Huyền cũng hai mặt nhìn nhau, từng người từ trong mắt đối phương thấy được hoảng sợ. Bọn hắn bài danh cao hơn Thượng Tuyền, nhưng từ lần trước bài vị thi đấu, Thượng Tuyền tựa như biến mất, bất luận tụ hội nào cũng không tham gia, khổ tâm tu luyện, mỗi người đều biết thực lực của hắn sẽ tăng thêm không ít, lại không nghĩ rằng sẽ trở nên đáng sợ như vậy, mặc dù Kê Huyền sắp xếp ở vị trí thứ nhất, chứng kiến kiếm chiêu đáng sợ như thế, cũng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Đương nhiên, chỉ hắn đáng sợ thì thôi, Nhiếp Đồng rõ ràng cũng không lộ ra hiện tượng thất bại, bọn họ quả thực không thể tưởng tượng nổi, đinh đinh đinh đinh, trong ánh mắt giật mình của mọi người, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng ngay cả thập đại trưởng lão cũng cảm giác được có chút cố. Sức, sảng khoái, Nhiếp Đồng, đây là ta vừa mới lĩnh ngộ ra thức thứ 6 tử vong chi kiếm, thiên địa đồng thọ, tiếp chiêu, đột nhiên. Thượng Tuyền cười to một tiếng, nhảy ra vòng chiến, trường kiếm trong tay hóa thành nửa đường vòng cung. Nương theo hắn múa kiếm, nguyên khí ở giữa thiên địa lập tức hỗn loạn, một cổ tử khí nồng hậu dày đặc từ trên trời giáng xuống, như địa ngục chi môn bị hắn mở ra, lực lượng nồng hậu dày đặc không ngừng kích thích linh hồn con người. A, đây là cái gì? Ánh mắt của ta, không, không, không phải ta giết ngươi, kiếm pháp của hắn còn không có triệt để thi triển ra. Dưới khán đài tu vi hơi thấp, sẽ kêu thảm ra tiếng, có che tròng mắt, có thống khổ lăn qua lăn lại, lâm vào ảo cảnh. Loại ảo cảnh này như để cho bọn hắn đặt mình trong đống xác chết, dưới tử vong chi khí đậm đặc xâm nhập, tinh thần cũng có chút thác loạn. Phong ấn khí tức, chứng kiến loại tình cảnh này, thập đại trưởng lão ở trên đài cao đồng thời ra tay, lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, tạo thành một phong ấn cự đại, bao phủ đài tỷ thí lại. Hô, bị phong ấn bao phủ. Lúc này mọi người mới trì hoãn, nhìn nhau thất sắc. Đài tỷ thí tiết lộ ra khí tức liền đáng sợ như vậy, người đối diện chẳng phải thừa nhận áp lực càng lớn sao, tinh thần trùng kích thật đáng sợ, loại kiếm pháp này thật không biết luyện thành như thế nào a. Đạo kiếm thuật này, đáng sợ nhất đúng là tinh thần áp lực, một khi không chịu nổi, kẻ nhẹ biến thành ngu ngốc, kẻ nặng trực tiếp bỏ mình, đúng vậy, cho dù dùng tu vi của ta, bị đạo kiếm thuật này trùng kích, cũng cần ít nhất một hơi mới khôi phục, xem ra Nhiếp Đồng sẽ xui xẻo, ân, ngay cả cường giả kim giáp tướng chính thức cũng có thể ảnh hưởng, Nhiếp Đồng này khẳng định không chịu nổi, chỉ mong Thượng Tuyền có thể hạ thủ lưu tình, không chém giết Nhiếp Đồng. Trên đài cao, thập đại trưởng lão chứng kiến một màn trước mắt, cũng từng người rung động. Chiêu tử vong chi kiếm thức thứ 6 thiên địa đồng thọ này của Thượng Tuyền, ngay cả bọn hắn cũng bị ảnh hưởng đến, uy lực như thế theo bọn họ, Nhiếp Đồng tất nhiên ngăn cản không nổi. Chiêu kiếm pháp này hoàn toàn chính xác không kém, coi như là ta cũng bị ảnh hưởng. Bất quá, dùng tinh thần ẩn chứa tử vong áo nghĩa áp bách Tu La Vương, không giống những người khác. Nhìn một kiếm này ở trong mắt, Nhiếp Vân mỉm cười lắc đầu. Loại kiếm thuật này đối phó người khác, Người khác khẳng định ngăn cản không nổi, nhưng đối phó Nhiếp Đồng, Tu La Vương là cái gì? Không nói trước hắn là cường giả Phong Vương, chỉ nói hắn khống chế sát lục, từ vừa ra đời liền diệt sát thiên địa lục đạo mấy lần, sát ý đã xâm nhập cốt tủy, không dùng tử vong kiếm khí đối phó người khác cũng không tệ rồi, dùng cái này đối phó hắn, khẳng định không có bất kỳ hiệu quả. Quả nhiên, giống như hắn tưởng tượng, kiếm khí rộng rãi mà xuống, rơi xuống bên người Nhiếp Đồng. Vèo, ngay thời điểm Thượng Tuyền cảm giác đối phương khẳng định đắm chìm trong tử vong chi khí trùng kích, khó có thể thừa nhận. Một đạo kiếm quang như ánh mặt trời vạch phá đêm tối, thẳng tắp chiếu rọi mà đến, thẳng hướng thương khung. Rầm ào ào, mây đen trên bầu trời như gặp vòi rồng, thời gian nháy con mắt đã bị thổi tan. Sắc mặt Thượng Tuyền cứng đờ, đang liên tục lui về phía sau vài chục bước, một hơi chìm vào khí hải, lại vận lên không được. Hô, một đạo hàn mang xuất hiện ở cổ họng của hắn, vững vàng ngừng lại, không có rung động lắc lư chút nào, vững vàng giống như mọc ở chỗ đó. Cái này, chuyện gì xảy ra? Kiếm của Nhiếp Đồng rõ ràng đặt ở cổ họng của Thượng Tuyền sư huynh. Mọi người mới từ kiếm thuật cường đại của Thượng Tuyền khôi phục lại, liền thấy một màn như vậy, cả đám hai mặt nhìn nhau. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta thua, mọi người nghi hoặc còn không có triệt để chấm dứt, chợt nghe thanh âm của Thượng Tuyền vang vọng toàn bộ thiên chiến phong. Thua, Thượng Tuyền sư huynh rõ ràng thua, cái này không phải thật sự, ta không tin, Thượng Tuyền sư huynh thua, chẳng phải là Nhiếp Đồng sư huynh sắp xếp đến vị trí thứ 5 rồi hả? Lợi hại, mới đến Quy Khư Hải chưa tới nửa năm, thì có loại thực lực này, Nhiếp Đồng sư huynh quá cường đại, mới vừa rồi còn nói Nhiếp Đồng sư huynh sợ hãi, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, loại thực lực này, như thế nào sẽ sợ, nhất định là thực có chuyện cần xử lý, đúng vậy, là chúng ta suy nghĩ nhiều, nghe được Thượng Tuyền nhận thua, thiên chiến phong lập tức xôn xao. Trước kia nghi vấn, lập tức tan thành mây khói. Công bình quyết đấu, một đệ tử hạch tâm mới tới chưa đủ nửa năm chiến thắng, đối với tất cả mọi người có tác dụng rung động rất mạnh. Ca ca, nghe được Thượng Tuyền nhận thua, Nhiếp Đồng cười cười thu trường kiếm lại, bay tới chỗ Nhiếp Vân. Ân, một kiếm cuối cùng rất không tồi, Nhiếp Vân cười cười. Nhờ có ca ca truyền thụ cho lĩnh ngộ cho ta, nếu như không phải đạo lĩnh ngộ kia, ta căn bản không có khả năng thành công, Nhiếp Đồng nói.